Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1058, thất đại môn phái. Nửa năm sau, một tên người mặc trường sam màu xanh lam, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén thanh niên. Cùng một tên người mặc trường sam màu xanh, trong tay xách theo một cái sắc bén đại đao thanh niên. Dọc theo rộng rãi sạch sẽ gọn gàng đá xanh đại đạo, hướng to lớn hùng vĩ thành trì phương hướng đi đến. Dương huynh đệ, ngươi nói chúng ta có thể tiến vào thất đại môn phái ở trong sao? Thanh niên mặc áo xanh một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua thanh niên mặc áo lam dò hỏi. Từ bác, ngươi liền yên tâm đi. Lấy hai người chúng ta thực lực, muốn đi vào đến thất đại môn phái bên trong, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng không cần đang lo lắng. Nghe được thanh niên mặc áo xanh lời nói, thanh niên mặc áo lam một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ hồi đáp. Cái này một vấn đề. Thanh niên mặc áo xanh đã nghĩ hắn hỏi thăm mấy chục lần, đã sớm để hắn mất đi trả lời hứng thú, chỉ có thể một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ ứng phó một tiếng. Thanh niên mặc áo lam chính là bị thần hoàng sách cổ đưa đến vô cực đại thế giới Dương Phong. Đi tới vô cực đại thế giới đằng sau, Dương Phong bởi vì cứu dư nhà ba huynh muội một tên, bị dư nhà ba huynh muội nhiệt tình chiêu đãi. Từ dư nhà ba huynh muội cái nào lấy được rất nhiều liên quan tới vô cực đại thế giới tin tức. Căn cứ từ dư nhà ba huynh muội cái nào lấy được tin tức, Dương Phong phát giác buông xuống địa phương, nằm ở vô cực đại thế giới 10 vạn xuống vực ở trong vạn linh vực bên trong xa xôi chi địa xích. Viêm đế quốc Kim Diễm hành tỉnh tỉnh phủ Kim Diễm thành phụ cận. Vạn linh vực là vô cực đại thế giới 10 vạn xuống vực một trong. Thiên địa linh khí là đại chu đế quốc gấp trăm lần trên đây. Thuộc về vô cực đại thế giới ở trong đất nghèo, tông môn vô số, trong đó ngũ hành tông, bách hoa tông, thần võ môn, thiên kiếm môn, thiên đạo môn, huyền băng các, đan đỉnh môn thất đại môn phái, là vạn linh vực chúa tể, chiếm giữ vạn linh vực trung tâm linh tức giận nồng nặc nhất linh sơn với tư cách tông môn trụ sở. Thất đại môn phái với tư cách vạn linh vực chúa tể cùng bá chủ. Mỗi một môn phái cũng có hỗn độn cảnh cường giả tọa chấn, chiếm cứ vạn linh vực tốt nhất linh sơn linh địa, trưởng khống vạn linh vực 8 tầng lấy bên trên tài nguyên tu luyện. Cường giả xuất hiện lớp lớp, môn phái khác chỉ có thể cùng chung còn lại tầng 2 tài nguyên tu luyện. Mong muốn sinh ra cường giả cực kỳ không dễ. Dương Phong mong muốn tại vạn linh vực thu hoạch vô số tài nguyên, nhất định phải gia nhập 7 đại tông môn ở trong một cái. Nếu không thì tương lai chắc chắn lại bởi vì tài nguyên tu luyện cùng 7 đại tông môn đối với bên trên, lấy 7 đại tông môn thế lực cường đại, một khi cùng thất đại môn phái đối với bên trên, Dương Phong coi như không chết, cũng chỉ có thể len lén lặng lẽ phát triển. Muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, không có cửa đâu. Bởi vậy tại đạt được thất đại môn phái lòng tin đằng sau, Dương Phong liền chuẩn bị gia nhập thất đại môn phái, mượn nhờ 7 lớn lực lượng của môn phái, nhanh chóng phát triển lớn mạnh tự thân. Trong lòng làm ra quyết định đằng sau, Dương Phong liền toàn tâm toàn ý thu thập thất đại môn phái tin tức. Phát giác thất đại môn phái tổng bộ đều nằm ở vạn linh sơn mạch ở trong. Vạn linh sơn mạch linh tức giận nồng nặc, mênh mông vô biên, đông tây nam bắc tung hoành ước vạn dặm, chiếm cứ vạn linh vực 1% diện tích, tương đương với hệ ngân hà 1% diện tích, hội tụ vạn linh vực 90% tài nguyên tu luyện. Cũng là 7 đại tông môn cùng vô số 7 đại tông môn vị trí trụ sở. Vạn linh sơn mạch sở dĩ được gọi là vạn linh sơn mạch, ngoại trừ vạn linh sơn mạch ủng có hàng vạn linh mạch bên ngoài, cũng bởi vì vạn linh vực tọa độ không gian rất nhiều, các loại bí cảnh nhiều vô số kể, cùng vô số cái bí cảnh thế giới tương liên. Các loại tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, là vạn linh vực chỗ tinh hoa, vạn linh sơn mạch bên ngoài mênh mông khu vực, diện tích rộng lớn, đế quốc thành thị nhân khẩu vô số. Mặc dù nồng độ linh khí không bằng vạn linh sơn mạch, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm sinh ra hàng loạt đại tông sư, pháp lực cảnh, thiên nhân cảnh võ giả, là thất đại môn phái người mới căn cứ, liên tục không ngừng cho thất đại môn phái cung cấp máu mới. Vì cam đoan môn phái truyền thừa không ngừng cùng môn phái sức sống, thất đại môn phái tại vạn linh sơn mạch bên ngoài mỗi một cái dân cư ngàn vạn cỡ lớn trong thành thị thiết lập một cái cứ điểm, vì tông môn thu hẹp người mới cùng máu mới. Đồng thời, cách mỗi 10 năm, thất đại môn phái đều sẽ nâng làm một lần đại quy mô chiêu đồ lớn biết. Từ vô số tuổi còn trẻ võ giả làm bên trong chọn lựa ra một nhóm lớn đệ tử ưu tú, bổ sung đến tông môn ở trong. Thất đại môn phái tổ chức chiêu đồ lớn biết, bị vô số võ giả trở thành Thăng Long Đại Hội. Hàng năm cũng có hàng loạt thanh niên võ giả tham gia Thăng Long Đại Hội. Thăng Long Đại Hội quy tắc vô cùng đơn giản, mỗi một cái thấp hơn 100 tuổi võ giả đều có thể tham gia Thăng Long Đại Hội. Cũng tại thất đại môn phái thành lập lôi đài bên trên, đạt được bách thắng liên tiếp thành tích, liền có thể tham gia Thăng Long Đại Hội cuối cùng khâu. Tiến vào thất đại môn phái liên thủ khai sáng thí luyện không gian bên trong, tiến hành tàn khốc máu tanh thí luyện. Căn cứ dĩ vãng vô số năm lưu truyền xuống kinh nghiệm, mỗi một giới Thăng Long Đại Hội đều là phi thường tàn khốc, vô cùng cạnh tranh. Đã có vô số vạn linh vực thiên tài vẫn lạc, lại có vô số thiên tài trổ hết tài năng tiến vào thất đại môn phái bên trong. Tại vạn linh vực bên trong, lưu cái tiếp theo cái thuộc về mình truyền nói, đạt được 7 đại tông môn cùng Thăng Long biết tin tức đằng sau, Dương Phong ngay tại Kim Diễm Thành bên trong, đem trong tay ngàn năm dược liệu luyện chế thành các loại cường đại linh đan. Mượn nhờ linh đan linh lực khổng lồ, đem thể nội cuối cùng 10 cái ẩn tàng huyệt vị đả thông. Đằng sau, Dương Phong thôi động thể nội cương khí, tại cường đại tinh thần lực hiệp trợ phía dưới, dễ dàng đánh thông thiên địa huyền nhốt, ngưng tụ ra hoàn mỹ thần hồn, có thể khai thông luyện hóa thiên địa linh khí, chính thức tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Ngay sau đó, Dương Phong đem thể nội cương khí toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, liền rời đi Kim Diễm Thành, đi khoảng cách Kim Diễm Thành gần nhất một cái Thăng Long Đại Hội tổ chức điểm Thanh Nham Thành. Trước khi đến khoảng cách Thanh Nham Thành đường xá bên trong, Dương Phong gặp một cái trời sinh thần lực thanh niên Từ Bác về sau, liền cùng Từ Bác kết bạn đồng hành, ước hẹn cùng một chỗ tiến vào thất đại môn phái ở trong. Dương huynh đệ, Thăng Long Đại Hội nhưng là phi thường kịch liệt tàn khốc. Mỗi cái tổ chức trong thành thị đều có hàng vạn dự thi võ giả. Ngươi nói, chúng ta thật sự có thể từ vô số võ giả ở trong chỗ hết tài năng tiến vào trận chung kết ở trong sao? Nghe được Dương Phong đáp lời, Từ Bác không có chút nào buông lỏng, vẫn một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra. Nghe được Từ Bác lời nói, Dương Phong vô cùng không nói gì. Đối với Từ Bác cái này trời sinh thần lực gia hỏa, Dương Phong vô cùng nhìn kỹ, cho rằng hắn thực lực đã vượt qua phổ thông thiên nhân cảnh cường giả. Đối phó bách năm trở xuống võ giả, căn bản liền không có vấn đề gì. Suy cho cùng, 100 tuổi phía dưới võ giả, phần lớn đều là đại tông sư cùng pháp lực cảnh cường giả, có rất ít thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ chắc chắn Từ Bác có thể tiến vào thất đại môn phái ở trong. Chỉ là, Từ Bác đối với tại thực lực của mình nhận thức không rõ ràng lắm, lúc nào cũng đánh giá thấp thực lực của mình, hoài nghi thực lực của mình, không nhắc lên được một điểm tự tin tâm. Nếu như không phải Từ Bác muốn gia nhập Lớn Thất Đại Môn phái tâm vô cùng kiên quyết, nói không chừng hắn sớm đã bỏ đi tham gia Thăng Long Đại Hội. Từ Bác, ngươi liền đừng lo lắng, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tiến vào Thất Đại Môn phái bên trong. Ngươi nếu là tin tưởng ta, cũng không cần tại nói những cái kia không tự tin lời nói. Từ Bác vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt không nhịn được nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt không kiên nhẫn chi sắc, Từ Bác ngậm miệng lại, theo sát tại Dương Phong sau lưng, dọc theo rộng rãi đại đạo, hướng về Thanh Nham thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong hai người tới Thanh Nham thành đông môn bên ngoài, bị Thanh Nham thành thủ vệ chặn đường đi. Trong đó một tên dẫn đầu sĩ quan chỉ cửa thành một bên lôi đài, nhàn nhạt nói ra, nhìn thấy cái kia lôi đài không có, mong muốn tham gia Thăng Long Đại Hội, liền đến lôi đài nơi nào báo cái tên, kiểm tra một chút tuổi tác cùng tu vi cảnh giới. Nếu như tuổi tác vượt qua 100 tuổi, hoặc tu vi thấp hơn pháp lực cảnh, liền hủy bỏ báo danh tư cách, không còn cách nào tham gia Thăng Long Đại Hội. Nghe được cửa thành thủ vệ lời nói, Dương Phong cùng Từ Bác khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, liền rời đi cửa thành, hướng một bên lôi đài phương hướng đi. Lúc này, bên cạnh lôi đài vừa đã sớm tụ tập hơn 100 người, chính sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, chậm rãi hướng bên cạnh lôi đài khảo thí địa phương đi. Hai người các ngươi tiểu tử tuổi quá trẻ, cũng dám tới tham gia Thăng Long Đại Hội, liền không sợ chết thảm tại Thăng Long Đại Hội lôi đài bên trên sao? Phải biết, Thăng Long Đại Hội lôi đài chiến, nhưng là phi thường tàn khốc. Ta khuyên hai người các ngươi vẫn là thành thật thật về đi tu luyện 10 năm. Đợi đến tu vi đề cao, tại tới tham gia Thăng Long Đại Hội cũng không muộn, không cần thiết gấp gáp như vậy tham gia Thăng Long Đại Hội. Nhìn thấy Dương Phong cùng Từ Bác ra, nhập vào xếp hàng hàng ngũ bên trong, một tên đứng tại Dương Phong phía trước trung niên đại hán, xem xét cẩn thận Dương Phong cùng Từ Bác hai mắt, phát giác hai người đều vô cùng tuổi còn trẻ, thân bên trên tản mát ra khí thế, cũng không phải rất cường đại, liền một khuôn mặt thành khẩn chi sắc nói ra, nhân gia tham gia hay không tham gia Thăng Long Đại Hội liên quan gì tới ngươi? Nhân gia mong muốn đi chịu chết, ngươi cũng muốn quản bên trên một ống sao? Ngươi vẫn là hào hào suy tính một chút chính mình có thể hay không từ lôi đài bên trên sống sót đi. Quan tâm hai cái lông cũng không có dài đủ, mau đầu tiểu tử làm gì? Cái kia cái trung niên đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong cùng Từ Bác còn chưa kịp đáp lời, liền gặp được một bên một cái tinh trắng đại hán, tùy ý nhìn Dương Phong Từ Bác một cái, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng giễu cợt nói. Nghe được cái kia tinh trắng đại hán lời nói, Từ Bác biến sắc, liền muốn rút ra bên hông sắc bén đại đao, hướng về hắn trên người chém vào mà đi. Mà Dương Phong thì nhanh chóng giữ chặt Từ Bác, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hai người chúng ta mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà tu vi cảnh giới lại không thấp, đồng thời có lòng tin tuyệt đối tiến vào Thất Đại Môn phái bên trong. Không giống một ít người tuổi rất cao, vẫn chỉ là một cái pháp lực cảnh võ giả, thật là sống đến cẩu trên người. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia tinh trắng sắc mặt của đại hán liền hơi đổi. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Một đôi băng lãnh tràn đầy sát ý hai mắt, càng là nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như muốn đem Dương Phong ăn đồng dạng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.xt/90316/20.727772. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.